Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Ưng Đồng Tử A Hài. Hải Mạt Lị một chuyến phân phối vũ khí, số ít đều là trên thị trường không thấy nhiều vũ khí. Nhưng là cùng Kiều Vũ Thần bọn hắn so với lại kém xa lắc. Hải Mạt Lị chính mình cũng không có phù hợp vũ khí. Chỉ có một con dao găm, nàng căn bản là không tham dự chiến đấu, mà nàng 8 cái thủ hạ, chỉ vẹn vẹn có 2 người dùng vũ khí so sánh tốt, là 2 thanh chế tạo đại đao, những người còn lại không phải dùng rìu chữa cháy, tự là dùng dao bầu. Về phần vũ khí nóng, có lẽ trước khi có, hiện tại Kiều Vũ Thần là không có trông thấy. Hơn nữa vũ khí nóng còn có chút không địa phương tốt. Phát ra động tĩnh dễ dàng đưa tới đại lượng dị trùng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, chuyện kia cũng có chút phiền toái. Kiều Vũ Thần một chuyến cũng đi theo hướng Hàn Dũng bọn hắn đi về phía trước phương hướng mà đi. Hành tẩu trên đường, Kiều Vũ Thần ý thức đã phân ra một bộ phận đã đến hệ thống trong không gian. Xem xét một chút chính mình còn thừa lại tinh thể. Tứ cấp zombie tinh thể số lượng gần kề chỉ còn lại có 100 miếng. Về phần tứ cấp một chút zombie tinh thể, giải rác không có mấy. Mới xuất hiện vũ khí hối đoái, đều là giá cả 60.000 một tay. Nếu như đổi còn lại zombie tinh thể cũng chỉ có thể đủ đổi ra 10 chuôi vũ khí không đến. Kiều Vũ Thần cân nhắc một phen, cuối cùng nhất hay là lựa chọn hợp kim đao, 6.000 một tay, trực tiếp hồi đoái 9 chuôi đi ra. Xuất phát từ đồ dự bị cân nhắc, Kiều Vũ Thần không muốn đem sở hữu tất cả zombie tinh thể toàn bộ sử dụng hết. Bước nhanh đi đến Vượng Tài bên người, theo Vượng Tài trên lưng treo trong bọc lục lọi một phen. Kỳ thực là từ hệ thống trong không gian đem hợp kim đao rời đi ra. Cái này vài thanh đao các ngươi trước cầm dùng, chấm ngoặc kép, đi đến Hải Mạt Lị bên người. Kiều Vũ Thần đưa ra vũ khí trong tay, Hải Mạt Lị cùng đồng bạn của nàng đều nhìn tới, thuần một sắc chế thức vũ khí. Mặc dù không có Kiều Vũ Thần bọn hắn dùng vũ khí như vậy uy vũ, không chút nào không giảm hợp kim đao hấp dẫn độ. Cái này, như vậy sao được, chấm ngoặc kép. Hải Mạt Lị vội vàng khoát tay cự tuyệt. Đối với nàng mà nói, vũ khí có chút quý trọng. Kiều Vũ Thần cười mở miệng nói, chúng ta bây giờ là minh hữu, huống hồ về sau chiến đấu, các ngươi cũng cần xuất lực. Không có một thanh vũ khí, thời điểm chiến đấu tựu không chiếm theo ưu thế. Nếu không phải tạm thời muốn chiến đấu, khả dĩ cho các ngươi thay đổi rất tốt vũ khí. Chấm ngoặc kép, Hải cô nương, ngươi tự thu hả a? Kế tiếp chiến đấu, còn cần các ngươi xuất lực. Một bên Thần Tân Ý cũng mở miệng nói ra. Đối mặt Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý khuyên bảo, Hải Mạt Lị trong nội tâm cũng có chút ít buông lòng. Đem làm nàng chứng kiến chính mình bọn thuộc hạ cực nóng ánh mắt thời điểm, nàng thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta đây trước hết nhận. Cảm ơn Kiều tiên sinh, chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị lời của vừa dứt, bên người nàng nam tử tựu không thể chờ đợi được nhận lấy hợp kim đao. Vũ khí phân phát xuống dưới, 8 người đều là yêu thích không buông tay vuốt ve, cuối cùng một tay hợp kim đao đưa cho Hải Mạt Lị. Nàng yên lặng thanh đao cắm vào bên hông, đạp vạp đạp, chấm ngoặc kép, phía trước truyền quay lại yếu ớt dẫm thanh âm. Kiều Vũ Thần ngẩng đầu, phát hiện là Hàn Dũng cưỡi tỏa kỵ đi trở về. Lão đại, chúng ta ở phía trước phát hiện dị chủng đội quân tiền tiêu đứng. Số lượng có bao nhiêu? Có thể chứng kiến có 15 đầu tả hữu, nhìn không thấy địa phương còn không rõ. Kiều Vũ Thần khẽ nhíu mày. Hàn Dũng lại nói, Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ đang tại giám thị lấy. Chúng ta bây giờ là hiếu thắng công, hay là như thế nào? Hàn Dũng cùng Kiều Vũ Thần Hải Mạt Lị cũng nghe tại trong tai. Nàng mở miệng nói, Kiều tiên sinh, không bằng để cho ta người lại tìm hiểu một phen. Chúng ta làm tiếp quyết định. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhìn về phía Hải Mạt Lị, gật đầu nói, cũng tốt, như vậy chúng ta cũng có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hải Mạt Lị quay đầu đối với một bên thuộc, hạ nói, A Hải, dò xét một chút tình hình quân địch, vượt kỹ càng vượt tốt, gọi A Hải nam tử, thật sự là trước khi Ưng Đồng Tử nam tử, chỉ thấy hắn dừng bước, con mắt đóng lại, trong cơ thể dị năng lực có chút sóng gió nổi lên. Kiều Vũ Thần cẩn thận dò xét một chút, cổ ba động này trung ẩn ẩn có cường đại tinh thần lực. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được cùng trên người hắn có không sai biệt lắm chấn động. Đó là hệ triệu hoán dị năng lực chấn động. Khi bọn hắn trên không, trên bầu trời một hồi dương cánh tiếng hô, một đầu cực lớn hùng ưng quanh quẩn trên không trung vài vòng. Sau đó hướng về công chủ lĩnh phương hướng mà đi. Vì chiếu cố A Hải, Kiều Vũ Thần một chuyến cước bộ đều ngừng lại. Bọn hắn đang đợi kết quả. Không trung, hùng ưng ưng đồng tử trung chiếu đến công chủ lĩnh hết thảy. Không có chờ đợi bao lâu, A Hải lại lần nữa mở mắt. Tình huống như thế nào đây? Hải Mạt Lị mở miệng hỏi. A Hải sắc mặt có chút lúng túng. Bất quá cảm giác cũng không phải bởi vì tiêu hao quá độ. Ngược lại là có chút bất an. Ta nhìn thấy những cái kia dị chủng đội quân tiền tiêu đứng phía trước, dị chủng chỉ là một phần nhỏ, ở phía sau còn có 50 đã ngoài số lượng dị chủng. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần biểu lộ biến thành ngưng trọng lên. Như thế số lượng, bọn hắn muốn vô thanh vô tức tiêu diệt, có chút phiền toái. Khác phương hướng, còn có số lượng thiểu chút ít dị chủng, hoặc là không có dị chủng trông coi. Kiều Vũ Thần hỏi, A Hải lắc đầu, nói, chủ yếu yến vào thôn mấy cái phương hướng, đều có dị chủng bắt tay, số lượng thượng đều không sai biệt lắm. Hơn nữa thôn bên ngoài cũng có dị chủng không ngừng hướng ra phía ngoài đi tới. Chấm ngoặc kép, phiền toái, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cúi đầu không nói. Đây là hắn không muốn xem đến tình huống. Những người khác trên mặt biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt. Ai cũng không muốn dùng cứng đối cứng phương pháp đi chiến đấu. Tại nhân số thượng bọn hắn hoàn toàn ở vào một cái hoàn cảnh xấu. Hải Mạt Lị lo lắng mở miệng nói. Nếu không chúng ta trước rút về đi. Đợi dị chủng thư giãn rồi, chúng ta lại đến tiêu diệt toàn bộ. Chấm ngoặc kép, chỉ sợ không được. Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý mở miệng nói, hiện tại đừng nói các ngươi tài nguyên, sợ là chúng ta tài nguyên cũng là không căng được quá lâu, chúng ta kéo không nổi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đồng ý nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, hơn nữa dị chủng sinh sôi nảy nở tốc độ quá nhanh, chúng ta không thể mau chóng tiêu trừ, chỉ sợ chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị kỳ thật làm sao không biết những vấn đề này. Các nàng trong tay lương khô đã còn thừa không có mấy rồi. Căn bản tựu không căng được vài ngày, mà Kiều Vũ Thần bọn hắn chỗ mang vật tư chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Kiều Vũ Thần hiện tại cũng là có chút ít lo lắng. Hắn hôm nay còn thừa điểm năng lượng cũng không nhiều lắm. Mà hệ thống trong không gian vừa rồi không có quá nhiều vật tư. Đồ ăn phía trên thật là cái vấn đề. Một khi càng kéo dài thật là bất lợi sự tình. Hơn nữa tại dị chủng chiếm đoạt công chủ lĩnh về sau, cái này toàn bộ khu căn bản chỉ thấy không đến dị thú tồn tại. Một khi bọn hắn cạn lương thực, vẫn phải là bị ép cùng dị chủng tiến hành xung đột chính diện. Tình huống gây bất lợi cho chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đủ đánh du kích chiến. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mở miệng nói. Du kích chiến, Hải Mạt Lị hiếu kỳ nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, nói, điều tra phương diện tựu giao cho A Hải rồi. Nhất định phải đúng giờ báo cáo dị chủng hướng đi. Chúng ta trước tiên đem đội quân tiền tiêu đứng ăn đến. Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý không có nhiều lời nói. chỉ là trong tay Hắc Thương nắm chặt, Sở Tinh Hải cùng huyết thập vệ đội thành viên khác cũng là như thế. Chỉ có Hải Mạt Lị bọn hắn đã có chút ít do dự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.